Ha ha, phụ thân. Chương 33, góc truyện audio.com. Dạ Hoàng vừa mới đi ra khỏi cửa lớp, liền có một bóng đen xuất hiện trước mặt y, không có bất kỳ sự lẫn trốn nào. Dạ Hoàng chỉ biết có người đang nhìn mình, hơn nữa y biết là ai, cũng biết người kia không có địch ý. Dạ Hoàng, bạn đừng có chạy. Hoàng Cáo cười hì hì đứng trước mặt Dạ Hoàng, chưa hôm nay chính là muốn trao đổi chuyện về kịch bản với Dạ Hoàng. Nhưng mà xoay qua xoay lại đã không biết Dạ Hoàng chạy đi đâu. Hoàng Cáo giận nha, đáng tiếc là hắn không có dám đi tìm Dạ Hoàng. Lãnh khí sáng nay của Dạ Hoàng làm hắn sợ muốn chết. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ đây. Dạ Hoàng lạnh lùng trả lời một câu. Tới chưa? Chuông tan học vừa vang lên một cái. Dạ Hoàng giống như lúc trước đem bàn học dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà Dạ Hoàng làm còn chưa xong, Lam Vũ đã chạy ào tới, lôi kéo Dạ Hoàng đi. Nguyên nhân chính là hắn bị mấy người trong lớp túm đi đóng kịch. Lại đóng vai công chúa Bạch Tuyết, bởi vì hắn là người trắng nhất trong lớp. Nghe thấy chuyện buồn bực của Lam Vũ, đây là cái lý do gì chứ? Đây là lý do của ta. Chấm, KKK, Dạ Hoàng, lớp bạn chuẩn bị tiết mục gì vậy? Lam Vũ tò mò hỏi Dạ Hoàng. Chính hắn bị yêu cầu diễn vai của một cô gái. Dạ Hoàng không phải càng lợi hại hơn sao? Chuyện cổ châu Âu, Dạ Hoàng vừa ăn bánh ngọt vừa nói. Chuyện cổ châu Âu, chính là vở nhà kịch sao? Lam Vũ có nghe nói qua, nhớ lại bầu không khí 10 năm trước. Nghe nói có chỉnh sửa một chút. Khác với Lam Vũ muốn nói chuyện, Dạ Hoàng lại càng muốn ăn cái gì đó. Cho nên không có chờ Lam Vũ hỏi tiếp. Dạ Hoàng tiếp tục nói. Tôi diễn vai Maria, vai nữa, cũng là ngược vai mà. Cái gì, bạn đồng ý rồi? Lam Vũ lặng đi ít nhất cũng 2 phút đồng hồ, sau mới giật mình hỏi lại. Dạ Hoàng gật đầu, Lam Vũ lần nữa ngây ngẩn cả người. Dù sao loại chuyện này vốn làm cho Lam Vũ huy động hết tất cả mọi tế bào trên người cũng không nghĩ ra. Không nghĩ tới Dạ Hoàng lại có thể đáp ứng. Điều này làm sao có thể khiến cho Lam Vũ không kinh ngạc chứ? Chờ Lam Vũ có phản ứng trở lại. Dạ Hoàng đã ăn xong mớ bánh ngọt của mình. Dạ thiếu gia, ngài còn muốn ăn thứ gì khác không? Hai nhân viên phục vụ bên cạnh cung kính hỏi. Không cần nữa, mi dọn bàn đi, hắn ta sẽ không ăn nữa đâu. Dạ Hoàng lạnh lùng nói. Lam Vũ sửng sốt hơn 10 phút, thật không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Bất quá Dạ Hoàng cảm thấy hắn nếu lâu như vậy không có động đũa, thì cũng sẽ không ăn nữa. Vâng ạ, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn bàn. Chờ một chút, tôi còn chưa ăn. Lam Vũ nhìn cái tô của mình bị kéo đi, rốt cuộc mới phản ứng trở lại. Vâng ạ, nhân viên vừa cười vừa nói. Hắn biết Dạ thiếu gia làm vậy đơn giản là muốn cái tên ngốc này phản ứng chút thôi. Dạ Hoàng, bạn chuẩn bị xong chưa? Hoàng Cáo lần nữa xuất hiện trước mặt Dạ Hoàng. Cái gì? Dạ Hoàng không hiểu nhìn Hoàng Cáo trước mặt. Tôi nói là tôi sẽ nói với mọi người một chút về nội dung kịch bản. Sau đó tôi hy vọng mọi người trong hôm nay có thể thuộc nội dung. Sau đó chúng ta sẽ diễn thử một lần. Sau đó thì mọi người cần phải chú ý tới thứ tư chúng ta sẽ diễn cho hoàn chỉnh. Nhất định là phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị nha. Hoàng Cáo vừa nói vừa đem kịch bản phát cho những người còn lại. Mặc dù bọn họ muốn chuẩn bị cho gian hàng ăn vặt. Nhưng mà tất cả mọi người không có coi trọng cái này. Dù sao người phụ trách chính đã nói như vậy, bọn họ cũng chẳng đi rước thêm nợ vào người. Nguyên nhân khiến cho mọi người yên tâm còn bởi vì nhà Trương Linh Húc mở nhà hàng. Là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố S này, mà mẹ của hắn lại chính là đầu bếp nổi tiếng nhất trong cái nhà hàng đó. Dạ Hoàng rời mắt vào trong kịch bản, nhìn nội dung kịch bản. Dạ Hoàng không thể không cảm khái một chút về năng lực của Hoàng Cáo. Nhanh như vậy đã có thể sửa kịch bản xong rồi. Đã thế còn phân vai này nọ. Hơn nữa nội dung bên trong cũng sửa lại không ít. Có năng lực như vậy, cũng xem như là lợi hại rồi. Cho dù lúc trước Hoàng Cáo có tự hỏi qua, Dạ Hoàng cũng rất bội phục hắn. Bất quá Dạ Hoàng không biết chính là Hoàng Cáo hôm nay cũng cúp họp. mà ngồi hì hục sửa cái kịch bản này. Mà chuyện cổ tích thì Hoàng Cáo xem rất nhiều lần. Dù sao mấy vở kịch kinh điển trên sân khấu kịch thì có mà đầy. Hơn nữa cổ tích lại càng đơn giản hơn. Bọn họ diễn cũng rất thuận tiện. Hoàng Cáo hết sức thích mấy câu chuyện giống Romeo và Juliet. Lại thêm vở kịch sắp diễn lấy bối cảnh ở Trung Quốc. Lại càng có vẻ chân thật hơn. Được rồi, tất cả mọi người xem xong đi. Cũng biết mình sẽ đóng vai gì rồi. Chúng ta có thể bắt đầu từ lời thoại. Hoàng Cáo vừa cười vừa nói. Sau đó mọi người bắt đầu đọc lời thoại. Không bao lâu, lời thoại cũng đã quen thuộc. Không sai, đúng như tưởng tượng của tôi. Tốt lắm, mọi người có thể học thuộc lời thoại nhé. Tôi sẽ chỉ mọi người nói như thế nào. Hoàng Cáo tiếp tục cười nói. Không có để ý cằm đã rớt trên mặt đất từ lúc nào. Đương nhiên trong đó không có cằm của Dạ Hoàng với Tống Cảnh Kiệt. Bởi vì hai người đều biết hắn đang nói tới nội dung của vở kịch kia. Cho nên hai người không có bất kỳ phản ứng gì. Hoặc là nói, phản ứng của bọn họ là bình thường. Cách chương.